Dì giúp việc xách hai cái túi đồ ăn lớn đi vào trong, một đầu đầy mồ hôi nhưng vẫn còn rảnh nói với Hàm Sinh. Hàm Sinh à, cô dậy rồi à? Chắc là không ăn sáng rồi, uống thuốc chưa? Chưa ăn sáng thì mau ăn đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net